Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, tướng quân còn tới. Dưới cửa sổ chắp tay Triệu Dận chân mày không để lại dấu vết mà cau một cái. Lương gia xảy ra chuyện sau dư âm còn ở. Triệu Dận thân là Lương gia con rể, tự nhiên trở thành bị người hỏi thăm tìm đối tượng. Trở về phủ cái này nửa đêm lên bất ngờ có người tới thăm. Sau bữa cơm chiều Triệu phu nhân vừa vội đến phát cao nhiệt. Triệu Dận lập tức người mời y lại chiếu cố gần nửa túc, cuối cùng tình huống ổn định mới lại đang tại con gái khuyên giải bên dưới, tạm thời ra khỏi phòng đi dùng cơm. Trong phủ cũng là chướng khí mù mịt, xuống thưởng Triệu phu nhân dãy dụa muốn trở về Lương gia đi gặp chị dâu cháu trai. Các con gái tự nhiên ngăn không cho, nói đi cũng thấy không được người nàng cũng không nghe, náo loạn ba bốn trở về. Cuối cùng các con gái cùng người làm hợp lực khuyên, lại vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ đem hết toàn lực đi nghĩ cách chạy nhanh, rồi mới miễn cưỡng ngừng. Vì vậy đến vào lúc này đưa đi khách phỏng vấn liền lại còn phải tiếp kiến quản sự. Triệu Dận cảm giác mình đều nhanh đến cao nhiệt rồi. Dầu gì dùng xong vãn thiện trở lại thư phòng, đã là giờ hợi, hắn còng lưng vác tại dưới đèn ngồi rất lâu, mới bưng lên trước mặt trà nguội tới đổ xuống bụng. Cửa sau bỗng nhiên bị người gõ vang, cửa sổ lên chính ấn ra một đạo thân ảnh mơ hồ tới. Hắn định thần một chút, sau đó cũng cong ngón tay tại mặt bàn gõ gõ vang lên ba đòn. Cửa sổ bị người theo bên ngoài đẩy ra, có người đi vào, thân hình cường tráng bén nhạy cùng chỉ trong núi rừng vòng mà vì vương mãnh hổ một dạng. Cho dù chẳng qua là toàn thân áo đen, khí thế nhiếp người cũng thông qua cặp mắt cùng tứ chi tất cả truyền ra ngoài. Chúc mừng Triệu đại nhân. Mạnh Ân sung sướng đi tới Liêm Long xuống. Như vậy quan trọng hơn ngay miệng. Tướng quân còn mạo hiểm trước tới làm gì? Triệu Dận ngưng lông mày, bình tĩnh mà vác lấy tay. Huống chi có cái gì tốt vui? Chúng ta thất bại, tôn nhân không có chết. Nguyên lai định ngục bên trong một mực đều có mai phục. Hơn nữa năm trong quân doanh trước đây không lâu còn để cho hoàng đế cấp giảo hồn nước. Chúng ta bị bọn họ cho ngu dốt lừa gạt. Nhưng là ngươi không phải là sớm có mấy tay chuẩn bị sao? Mạnh Ân tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Tôn nhân mặc dù không có bị diệt khẩu, nhưng bây giờ Lương gia đã ở tù. Nói tới chỗ này còn phải bội phục đại nhân. Hơn nữa còn phải lại hỏi đại nhân một câu. Tự tay đem dìu dắt chính mình leo lên cao vị nhạc phụ đưa vào thiên lao mùi vị như thế nào? Triệu Dận nghe đến đó cũng chậm chậm thần sắc. Đi tới ngồi xuống. Dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng Lương Đặc cùng Lương Vĩnh Sâm bất tử, vẫn không tính là tốt nhất. Hoàng thượng chẳng qua là đem Lương Vĩnh Sâm bắt giam mà cũng không định tội giết. Lương gia nữ quyến cũng chưa từng giải đi. Mặc dù nói bằng chứng như núi, nhưng lòng ta đây bên trong dù sao vẫn là treo vô cùng. Mạnh Ân nhìn lấy hắn, không phải là đều đút lót xong chưa? Tại sao hoàng đế của các ngươi không có lập tức Lương gia định tội? Xem ra ta đánh giá thấp hoàng thượng. Triệu Dận liễm sắc nói, thiên cơ khố nơi đó mất trộm là một cái cục, ta đã sớm nghi ngờ rồi. Nhưng là mãi đến ám sát thất bại ta mới ý thức tới đúng là như thế. Như thế hoàng đế không lập tức cho Lương gia định tội liền có giải thích. Thật sự là hắn là rất có thể không tin Lương Vĩnh Sâm là tư thông với địch gián điệp. Hắn nếu không tin, ta thì phiền toái. Mạnh Ân nghe xong đem ly thả rồi. Nói, ngươi sợ cái gì? Đi ám sát dũng sĩ cũng không biết cho thẻ thời điểm là ngươi giả mạo Lương Vĩnh Sâm. Bọn họ chính là thầm, cũng thầm không ra cái gì khác tới. Huống chi tôn nhân cũng chưa từng thấy qua ngươi. Triệu Dận nhỏ hít hơi. Tôn nhân mặc dù không có từng gặp ta, nhưng hắn nghe qua ta nói chuyện. Các ngươi được võ, giác quan từ trước đến giờ bén nhạy. Cho nên hắn như nghe được ta nói chuyện, chưa chắc không nhận ra ta. Cho nên hắn không thể không chết. Nhưng càng làm cho ta bất ngờ là, không riêng gì đâm giết xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn còn lọt vào hoàng đế bày mai phục tướng quân dụng binh như thần. Vào mai phục cùng ra cái khác ngoài ý muốn là hai chuyện khác nhau tính. Ngươi hẳn biết rất rõ. Mạnh Ân mắt ưng thành khe nhỏ, cũng không nói lời nào. Triệu Dận cầm bình cho hắn rót ly trà, lại trầm ngâm nói, bây giờ hướng lên trên cũng đã có người hoài nghi hoàng thượng tâm ý. Hơn nữa cũng có người bắt đầu âm thầm chủ mưu thay Lương gia chối bỏ trách nhiệm. Mặc dù hoàng thượng có chỉ nói không cho cầu tình, nhưng quanh co chạy thật nhanh phương pháp cũng có rất nhiều. Nếu như thành công, cho ta chính là tai họa ngập đầu. Mạnh Ân nói, làm gì phải đến mức. Triệu đại nhân không phải là sớm liền chuẩn bị thứ ba tay kế hoạch sao? Có ngươi một tay thêm dầu vào lửa tạo thành Thích Lương hai nhà mâu thuẫn bày ở nơi đó. Đại nhân chắc cũng là thời điểm chuẩn bị hành động chứ. Thích gia từ trước đến giờ bá đạo, coi như là cuối cùng chứng minh Lương gia vô tội. Ngươi còn có thể vẫy nồi cho Thích gia, nhất định sẽ có người tin tưởng. Vào lúc này ta làm sao có thể động? Triệu Dận ngưng lông mày. Trước mắt ta động một cái nhất định phải chết. Lương gia còn chưa phán quyết. Biết năm trại lính có bao nhiêu người chính đang ngó chừng hướng lên trên sao? Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, rất có thể ta liền dã tràng xe cát. Cái kia ngươi khi đó thiết kế Lương gia cùng Thích gia, không phải là vì thoát thân chuẩn bị sao? Mạnh Ân nói, Triệu đại nhân tâm tư kín đáo. Từ đầu đến cuối đã nhiều năm như vậy, một mực chưa từng lộ ra cái gì chân ngựa. Chuyện lớn như vậy cũng bằng ngươi sức một mình điều khiển cho tới bây giờ. Đến lúc này, ngươi còn sợ gì? Tại sao không mượn cơ hội đem Thích gia dụ dỗ? Bắt hắn lại môn một phủ thập can tướng. Thay ô lạt xuất một chút lực. Thích gia trận kia thế tướng quân chưa từng thấy sao? Triệu Dận âm thanh lại thấp vừa vội thúc. Huống chi hôm đó giúp đỡ Thích gia ra mặt còn có Yến Đường cùng Tiêu Hành. Trận kia tranh chấp tuy là ta thúc đẩy tạo thành. Nhưng tướng quân chẳng lẽ cho là tại ta mắt thấy qua vậy phải trận thế sao? Còn có niềm tin đi theo Thích gia cùng Trấn Bắc Vương phủ cùng Sở Vương phủ đối kháng. Nhưng bây giờ ngươi bất động cũng không được. Mạnh Ân nói, đừng quên, chỉ cần các ngươi hoàng đế hoài nghi ngươi, để cho tôn nhân đi ra xác nhận, ngươi liền không nhất định có thể thoát khỏi. Triệu Dận chậm hít một hơi, thật sâu nói, tướng quân đây là đang buộc ta. Đại nhân làm sao vẫn không rõ? Không phải là ta buộc ngươi, là thế cục đang buộc ngươi. Mạnh Ân mắt ưng liếc nhìn hắn, trước mắt bắt đầu đem mũi dùi chuyển hướng Thích gia, để cho Thích gia tới cõng cái này hãm hại Lương gia nổi. Như thế chăng nhưng ngươi có thể đánh lừa dư luận, hơn nữa cũng có thể giúp đỡ Ô Lạt không uổng người nào trừ đi đại ân một môn mãnh tướng. Đây chính là với ngươi ta đều hữu ích sự tình. Cái kia tôn nhân làm sao bây giờ? Triệu Dận lần nữa ép phát thanh ác. Tôn nhân bất tử, ta chính là tìm 10 cái công tử Bạc Liêu vác nồi cũng vẫn có nguy hiểm. Hơn nữa Thích gia rất được trong cung tín nhiệm. Ngươi cho ta nói mưu hại liền có thể mưu hại sao? Đại nhân đa mưu túc trí, nhất định có thể nghĩ ra thích hợp biện pháp tới. Về phần tôn nhân, Mạnh Ân dừng lại. Nói, nếu như hắn đã thú nhận cái gì tới, hoàng đế của các ngươi nhất định sẽ không còn để mặc cho ngươi đến bây giờ. Chính là bởi vì hắn còn không có phong tỏa là ngươi, cho nên ngươi vẫn còn an toàn. Ngươi yên tâm, chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ lại phái người đi Định Ngục làm việc. Nhưng ta như giúp ngươi mưu hại Thích gia, Lương gia liền sẽ trầm oan giải tội. Như thế ta bị Lương gia hô tới quát lui làm nô tài, cái này cổ sỉ nhục hẳn là vẫn không có cách nào rửa sạch. Đại nhân thật là suy nghĩ nhiều quá rồi. Mạnh Ân mắt ưng lạnh lùng. Lương gia tuy có thể bất tử, nhưng ta vẫn giúp ngươi ép đến Lương Đặc đem cái này các lão vị trí nhường lại. Đại nhân tương lai chấp trưởng triều đình, còn sợ ngày sau không có cơ hội rửa sạch sỉ nhục. Bọn họ mang cho ngươi nhiều năm như vậy bực bội, để cho bọn họ lưu cái mạng lại tới, ngược lại xin ngươi không được chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.